Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2594, chương 2594, sóng to gió lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, phối hợp linh thú, bị tàn sát, mấu chốt nhất một chút, giờ phút này vậy hư không bên trong, đứng người. Cũng không phải là tiên vương cường giả, chính là một vị cửu kiếp tiên quân. Cái này một đầu cường đại phối hợp linh thú, mới vừa rồi chiến lực ở 10 chiếc trên linh thuyền tu sĩ đều là quá rõ ràng. Vốn cho là cần tiên vương cường giả ra tay, cửu kiếp tiên quân khó mà tổn thương đạt tới cái này một đầu phối hợp linh thú. Bây giờ thế nào? Vô hình bên trong đánh không ít người mặt, bởi vì đem giết chết chính là một vị cửu kiếp tiên quân, một kiếm chém chết, đây quả thật là quá mức hoảng sợ, đủ đưa tới ở 10 chiếc trên linh thuyền gần như triệu tu sĩ sóng to gió lớn. Cho dù là một ít tiên vương cường giả thấy một màn này cũng làm thật sâu khiếp sợ, nếu đổi lại là bọn họ còn không cách nào làm đến bước này. Mà ở một bên khác trên linh thuyền, trước khi chật vật không chịu nổi Tinh Vẫn công tử, thân thể ngược lại là không có gì đáng ngại, nhưng chiến đấu mới vừa rồi, hắn coi như là mất thể diện, chỉ là ở hắn mất thể diện sau đó, lại có thể xuất hiện như vậy một vị tu sĩ, và hắn một loại là cửu kiếp tiên quân, cùng cảnh giới, nhưng đối phương kinh khủng kia chiến lực thật sự là hoàn toàn nghiền ép hắn. Có thể ở cửu kiếp tiên quân có cái này cùng chiến lực, cho dù là ở Thương Đông vực, cửu kiếp tiên quân bên trong lấy hắn rõ ràng cũng đã là lông phượng và sừng lân tồn tại. Tên này là ai? Quá mạnh mẽ. Cái này một đầu phối hợp linh thú, trước như vậy nhiều tiên quân cường giả đều không cách nào tổn thương đạt tới, lại có thể bị hắn một kiếm tiêu diệt. Kiếm ý kinh khủng như vậy, như vậy ở kiếm đạo tu sĩ bên trong đều là hiếm thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Mà đây người xuất thủ chính là Độc Cô Vấn Thiên. Chỉ là đối với Độc Cô Vấn Thiên thân phận, tại chỗ tu sĩ quả thật không biết. Giờ phút này từng cái đang nghị luận, muốn biết xác định Độc Cô Vấn Thiên thân phận. Chỉ là thời gian ngắn, cũng không có bất kỳ mặt mũi, phối hợp linh thú nội đan, còn có thi thể, đều là bị Độc Cô Vấn Thiên nhận, dẫu sao phối hợp linh thú giá trị không rẻ, mà bị hắn tiêu diệt, đương nhiên là thuộc về hắn chiến lợi phẩm, còn như thành là, bây giờ gần như triệu tu sĩ tiêu điểm, Độc Cô Vấn Thiên cũng không phải là quá để ý, thần sắc bình tĩnh. Cơ hồ không có dậy bất kỳ gợn sóng nào. Rốt cuộc là người nào? Ở Dịch Tiểu Phi bên này, Liễu Hổ lẩm bẩm nói. Đây đối với bọn họ mà nói, quả thật dị thường rung động. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Độc Cô Vấn Thiên, mới vừa rồi một kiếm kia, quả thật có phong thái của mình. Lấy Dịch Tiểu Phi cảnh giới bây giờ thực lực, cửu kiếp tiên quân căn bản không đập vào mắt. Một cái cửu kiếp tiên quân có thể đưa tới mình hứng thú, thuyết minh cái này cửu kiếp tiên quân quả thật có mình đặc điểm. Bất quá Dịch Tiểu Phi thần anh lực đã bắt được, phối hợp linh thú xuất hiện lần nữa, đây là thứ hai đầu phối hợp linh thú, không từng nghĩ đến xuất hiện phối hợp linh thú lại có hai đầu, mà lấy Dịch Tiểu Phi thần anh lực, thứ hai đầu phối hợp linh thú cảnh giới thực lực mạnh hơn một ít, giờ phút này lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này tới, tựa hồ là đồng bạn chết mà cảm thấy tức giận, vậy bạo loạn hơi thở chập chờn đang tấn công tới. Hống, ước chừng qua 10 tức thời gian, ở nơi này phối hợp linh gió bão động trời tiếng hô vang lên, điếc tai phát hội, xúc sinh, Độc Cô Vấn Thiên, vậy bức người đôi mắt bên trong có chiến ý, tay cầm trường kiếm, trong nháy mắt gian nghênh chiến lên, ung ung, màu đỏ hủy diệt năng lượng đánh vào. Từ vậy phối hợp linh thú trong miệng phun ra ngoài, vậy màu đỏ năng lượng mang mất đi lực lượng, ảnh hưởng đến mở chạm đến trên linh thuyền trận pháp bảo vệ che chở, tràn ngập nguy cơ. Lần này giao chiến chập chờn, vẫn là vậy ảnh hưởng đến mở năng lượng đánh vào, đã để cho không thiếu tu sĩ cũng không chịu nổi. Dù là có linh thuyền bên ngoài trận pháp bảo vệ, loại thực lực đó, lực lượng tầng thứ, để cho bọn họ cảm nhận được mình nhỏ bé một mặt. Lúc này giao chiến, một ít thực lực nhỏ yếu tu sĩ thật vẫn là lần đầu tiên thấy, nhất là thanh niên kia, một người giao chiến tình cảnh thật cho không thiếu tu sĩ mang đi tâm linh lực trùng kích. Đối với 10 chiếc trên linh thuyền tu sĩ mà trận chiến này đủ để cho cái này người thanh niên thành danh. Thông qua phối hợp linh gió bão dẫn đầu tiến vào chính là Vân Châu Thương Đông Vực. Nếu là người này là tán tu, đủ để cho không thiếu tông môn còn có gia tộc mời hắn gia nhập, thậm chí biết nhúc nhích dùng song tu đạo lữ quan hệ thông gia biện pháp tới lôi kéo như vậy thiên tư xuất sắc tu sĩ. Keng, keng, keng, cái này một đầu phối hợp linh thú so với trước khi quả thật mạnh hơn. Bất quá Độc Cô Vấn Thiên giao chiến bên trong cũng không có thuộc về hạ phong, đang một chút xíu áp chế đối phương. Đối với như vậy giao chiến, dĩ vãng Dịch Tiểu Phi căn bản không sẽ để ý, chỉ là đối với cái này người thanh niên có hứng thú. Dù sao lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, một cái tu vi lớn không lớn bằng mình tu sĩ có thể vuốt hiếu kỳ của mình thật sự là ít có. Nhìn cái này giao chiến, không thể không nói thanh niên này để cho Dịch Tiểu Phi trước mắt sáng lên, đang cùng cái này một đầu phối hợp linh thú giao chiến bên trong, hắn chiến đấu thực lực đang không ngừng tăng lên chính giữa. Đây không thể nghi ngờ là so với thiên tư cũng hiếm thấy chiến đấu thiên phú. Hôm nay giao chiến cái này một đầu phối hợp linh thú, chiến lực ở 3 kiếp tiên vương hoặc là đến gần 4 kiếp tiên vương dáng vẻ, hắn cửu kiếp tiên quân có thể giao chiến chống lại đến bây giờ thật không đơn giản. Theo thời gian một chút xíu đã qua, có thể phản chế trụ cái này một đầu phối hợp linh thú. Hống, phối hợp linh thú đang gầm thét, tiếng gầm gừ này bên trong đó là tức giận, chính là cừu hận. Trong miệng một đoàn đoàn màu đỏ năng lượng đánh vào, tập sát hướng Độc Cô Vấn Thiên. Keng, keng, keng, huy động trường kiếm, Độc Cô Vấn Thiên đem những cái kia màu đỏ năng lượng đánh vào đều là bắn ra, đi ra ngoài, bắn ra, đi ra những cái kia màu đỏ năng lượng, oanh tạc mở, để cho bên này phối hợp linh gió bão đổi được càng thêm động loạn. Bất quá, ngay tại lúc này, có một đoàn màu đỏ năng lượng bắn ra hướng Dịch Tiểu Phi chỗ ở linh thuyền. Hắn địa phương vị trí vừa vặn hướng về phía liền Dịch Tiểu Phi bọn họ tụ tập bên này, hoàn toàn là bất ngờ không kịp đề phòng. Nếu là đánh tới đây, sợ là sẽ tổn thương đạt tới không thiếu tu sĩ tánh mạng. Oanh, bất quá, tại mới vừa đánh ra trận pháp đảm bảo vòng bảo vệ thời điểm, ở trên linh thuyền mặt, một đạo tàn ảnh xuất hiện. Cái này một đạo tàn ảnh xuất hiện chính là Độc Cô Vấn Thiên. Lúc này Độc Cô Vấn Thiên trên gương mặt xuất hiện tiên văn, quát lên một tiếng, vốn là một tay cầm kiếm hắn biến thành hai tay, một kiếm chém ra, đem đánh về phía nơi này công kích hết sức tốc hóa giải. Cái này làm cho trên linh thuyền đánh tấn công tới bên này hội tụ tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, không ít người trên mặt đều có mồ hôi toát ra. Còn là tới gần, một ít tu sĩ đều có một loại cảm giác tử vong. Khá tốt người này tới ngăn trở, nếu không cái này một phiến khu vực hội tụ tu sĩ thật vẫn có thể tồn tại quỷ xui xẻo bỏ mình. Dẫu sao địa tiên thiên tiên, kim tiên, thực lực sai biệt quả thật lớn. Có chút ý hữu, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Làm sao? Đối với hắn có hứng thú. Mà lúc này, bên này có một người tới. Chính là vốn là ở linh thuyền chỗ ở tu sĩ Túy Thanh Trúc. Nàng đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ. Dịch Tiểu Phi năng lực thật vô cùng thiếu sẽ đối với một cái tiên quân đưa tới hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-nuqat-nuit-dat-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.